Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1601, khóc chuyện audio.com. Đóng lại đôi mắt trầm mộc bạch cẩn thận nghe thanh âm chung quanh. Nhỏ nước dường như rơi vào trong hồ một tòa, mang theo từng mảnh gợn sóng. Tiếng cười khẽ nhỏ không thể thấy vang lên. A, trầm mộc bạch nội tâm cảnh giác, đột nhiên mở mắt ra. Ai, không thấy người, lại nghe âm thanh hắn ta. Thẳng đến một đường khí tức ấm áp nhào vẩy mà đến. Vòng eo bị một đôi tay gông cùm xiềng xích, chỗ cổ bị đồ vật trơn nhẵn liếm mút một lần. Tiểu chút chít, cô cứng ngắc thân thể, đôi mắt khẽ run, chấm, người đến tột cùng là ai? Muốn làm gì, người này khi nào áp vào bản thân thân đều không có phát giác được. Tu vi nhất định thấp không được bao nhiêu, ngón tay trắng nõn đem cái cằm thiếu nữ bốc lên. Nam tử tóc đen hồng y cúi người cắn lấy trên cổ cô. Song huyền thể khó gặp, sư phụ ngươi thực sự là nhặt được bảo vậy. Người này tiếng nói lười nhác thờ ơ cho người ta cảm giác lại là 10 phần nguy hiểm. Trầm mộc bạch không nhìn thấy chân dung hắn ta, lại có thể cảm nhận được tay đối phương dao động trên người mình. Vừa thẹn vừa giận, ngươi đã biết rõ sư phụ ta là ai, ngươi còn dám đối với ta như vậy. Sẽ không sợ hắn đưa ngươi giết sao? Sư phụ ngươi còn giết không được ta. Nam tử cười khẽ một tiếng, đưa tay vào trong vạt áo cô, xúc giác trơn nhẵn để cho đôi mắt người này dần dần thâm thúy. Ngươi đoán sư phụ ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Trầm mộc bạch cắn chặt môi, người này rõ ràng không có làm cái gì, lại có thể đem cô áp chế ở tại chỗ không nhúc nhích được. Thả ta ra, nam tử lấy tay ái muội nhu nhu bóp chỗ kia một lần. Nơi này là dục kính, sẽ đem đồ vật nội tâm khát vọng nhất bên trong người bày ra. Ngươi đoán sư phụ ngươi bây giờ thấy cái gì? Trầm mộc bạch làm mặt lạnh, không đoán, đưa thân thể cô làm tới. Cúi người cười nhẹ nhàng nhìn vào trong mắt cô. Nếu là đoán chúng, ta liền thả ngươi. Trầm mộc bạch lúc này mới thấy rõ bộ dáng người này. Nam tử một bộ hồng y, dưới tóc đen dung nhan tuấn mỹ tà tứ đến cực điểm. Làm cho người giật mình là cặp con mắt kia dĩ nhiên là huyết hồng sắc. Người này ở trên cao nhìn xuống, khóe môi hơi cau, trong tay đem thân thể thiếu nữ làm xong, để cho cô lộ ra bộ dáng mông lung ửng đỏ. Trầm mộc bạch khóe mắt phiếm hồng, bị nhục nhã tức giận vọt khắp toàn thân, hung hăng trợn mắt nhìn sang. Chấm, sư phụ ta tiên nhân như thế làm sao vô sỉ giống như ngươi. Nam tử đôi mắt hẹp dài nhắm lại, đem quần áo thiếu nữ nửa cởi, đem môi che đi lên. Tiên nhân, a, ngươi nhưng lại tín nhiệm hắn. Trầm mộc bạch dãy dụa hạ thân, tức giận đến đóng lại đôi mắt, không nhìn tới, sư phụ ta như thế nào đi nữa. Cũng so ngươi cái ma vật này mạnh, bắt lấy chỗ kia không nhẹ không nặng xoa bóp một cái. Nam tử khí tức ấm áp nhào vẩy vào bên tai, tiếng nói mang theo ý cười lành lạnh. Vậy ngươi ngược lại là nghĩ sai, ta là chân quân tử, sư phụ ngươi là ngụy quân tử, ta nếu là muốn làm cái gì liền làm, sư phụ ngươi lại là sẽ bưng một bộ vô dục vô cầu. Sau lưng lại là giống như nghĩ đến đồ vật kinh thế hãi tục. Phi, trầm mộc bạch cảm thấy cái ma vật này ta coi là vô sỉ đến cực điểm. Tức giận đến đỏ mặt, trong cổ họng lại là ức chế không nổi phát ra thanh âm xấu hổ. Cô vội vàng mím chặt bờ môi, thân thể nhưng lại mẫn cảm cực kỳ. Người này không nhẹ không nặng mà cười gằn một tiếng, cùng tiện nghi dung thanh, chẳng bằng trước hết để cho ta hưởng dụng. Trầm mộc bạch sao có thể nghe thấy người này nói cái gì? Bị nhục nhã như vậy, cắn chặt hàm răng, trong lòng mong mỏi dung thanh mau tới. Nam tử há lại sẽ không biết thiếu nữ thầm nghĩ là cái gì. Lờ đễnh, cười khẽ một tiếng, đem môi chụp lên cỗ thân thể trong xương cốt tràn đầy mỹ ý ngây ngô mê người. Một đường dao động, cách chương.